người ấy không yêu tôi. Chương 25, góc truyện audio.com. Thạch Kha xưa nay không nghĩ tới tất cả sẽ kết thúc trong cảnh tượng không thích hợp như vậy. 10 năm của cậu như đóa hoa rơi xuống đất, đẹp đẽ lúc bắt đầu, thảm đạm lúc kết thúc. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt Tần Thâm, tái mét, sợ hãi, đôi môi khẽ run rẩy như có lời muốn nói. Sau khi Thạch Kha bảo tách ra, lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cậu thừa sức để quan sát xung quanh, thậm chí có thể nhìn ra thống khổ trong mắt Tần Thâm. Thống khổ, chắc là có một chút. 10 năm, đến con mèo con chó nuôi cũng có tình cảm, huống hồ là một người luôn ở cạnh hắn. Tình cảm nhất định là có, nhưng không phải loại cậu muốn. Thạch Kha chớp mắt suy nghĩ một chút, hôm nay tôi không về, mấy ngày sau sẽ đến dọn dẹp đồ đạc. Cậu lướt qua Tần Thâm mà đi ra ngoài, cánh tay lại bị nắm lấy, sức lực rất lớn, khiến cánh tay cậu rất đau. Tần Thâm mấp máy môi, một lúc lâu sau mới khàn giọng. Không phải thế, không phải cái gì, Thạch Kha nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra. Tần Thâm, chóng hợp chóng tan đi. Dứt lời cậu lại cười cười. À không đúng, chúng ta chưa từng hợp, sao có thể gọi là tan được. Tần Thâm không buông tay, lại lặp lại. Không phải thế, giọng hắn nghẹn ngào, tràn ngập thống khổ. Là tôi sai rồi, Tần Thâm dường như không biết nên nói gì, chỉ có thể nhận lỗi theo bản năng, giống như làm như vậy là có thể khiến người ta hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng người trước mắt sẽ không quay đầu lại. Tần Thâm cảm thấy vậy, cậu không cần hắn nữa. Thạch Kha vẫn muốn đi, Tần Thâm lại từ phía sau ôm lấy cậu, ôm rất chặt, dường như cậu là người quan trọng nhất của hắn. Thạch Kha lúc đầu còn có chút khó hiểu, hiện tại đột nhiên hiểu ra. Tần Thâm lần trước chỉ là chọc cậu tức giận, đã bị anh cậu cảnh cáo, hai người bây giờ tách ra, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới công ty mà Tần Thâm luôn xem trọng nhất sao? Công ty, so với cậu quan trọng hơn nhiều. Tuy rằng muốn tách ra, nhưng cậu cũng không phải loại người đó, trả thù bằng phương diện này. Cậu do dự một chút, đặt tay lên tay Tần Thâm, vỗ vỗ. Cậu phát hiện ra so với nhiệt độ tay cậu, tay Tần Thâm thật sự rất lạnh lẽo. Bị cậu đụng tới, còn run rẩy nhiều hơn, theo bản năng chờ tay nắm chặt lấy tay cậu. Thạch Kha mặc hắn nắm, thấp giọng, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh tôi làm gì bất lợi với công ty anh. Thân thể Tần Thâm cứng đờ. Thạch Kha tiếp tục nói, tôi không biết giao dịch giữa hai người rốt cuộc như thế nào, anh ấy cho anh bao nhiêu, nhưng yên tâm, anh sẽ không lỗ. Tần Thâm buông lỏng tay, thân thể cũng rời khỏi cậu. Thạch Kha cảm thấy nhiệt độ bao phủ trên người vừa lui đi, liền cảm thấy hơi lạnh. Cậu nghe thấy Tần Thâm nói, em là đang tính phí chia tay với tôi sao? Thạch Kha cảm thấy khó chịu, không muốn nhìn nữa. Giữa hai người cần gì phải huyên náo khó coi như vậy? Cậu cất bước đi ra ngoài, bỏ lại một câu, anh cảm thấy chúng ta như vậy là đang kết giao sao? Vì lẽ đó cậu không nói chia tay, bởi vì bọn họ không phải chia tay, chỉ là tách ra mà thôi. Chạy ra khỏi phòng rửa tay, ngoài cửa có gió thổi, Thạch Kha cảm thấy trên cổ hơi lạnh. Cậu đưa tay sờ một chút, dường như có chút ướt, chẳng biết dính nước từ khi nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lười quá, bằng thôi chờ hoàn rồi bê ta luôn vậy. Cách chương.